One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 8, phất tay thiên địa biến. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hanzo biến sắc, trong mắt rõ ràng có lửa giận dâng lên. Nhưng là vừa nghĩ tới Hakuen vừa mới bày ra thực lực, Hanzo vẫn là đem lửa giận ép xuống, để cho mình tỉnh táo lại. Nói cho ta biết tên của ngươi, thực lực của ngươi, không nên yên lặng vô danh mới đúng. Hanzo cao giọng nói ra, muốn biết tên của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hakuen nói xong, thân hình lại lần nữa nhảy lên một cái, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp truy kích Hanzo mà đi. Hanzo thấy thế, con người co rụt lại, lúc này chuẩn bị lại lần nữa sử dụng thuấn thân chi thuật rời đi. Hắn đã từng gặp qua Hakuen lợi hại a, hắn không phải cái không có tự biết rõ người, đối mặt như nhân vật cường hãn như vậy, Hanzo tự nhiên là muốn bao nhiêu cẩn thận có bao nhiêu cẩn thận. Muốn đi, đừng có nằm mộng. Bỗng nhiên, Hakuen ánh mắt ngưng tụ, một cỗ vô hình ba động ầm vang đánh úp về phía Hanzo. Haosoku Haki, tại One Piece thế giới nuốt chửng nhiều cường giả như vậy, nhất là Gorose bọn người, Hakuen Haosoku Haki đã đạt đến vô cùng đáng sợ hoàn cảnh. Phốp, chỉ một thoáng, Hanzo trừng lớn mắt 17 con ngươi, như bị sét đánh, cả người thân ảnh bị đột nhiên đánh lui, trên không trung bay ngược mà ra, đại thổ ra một ngụm máu tươi, chờ hắn còn muốn một lần nữa sử dụng thuấn thân chi thuật thời điểm. Hakuen thân hình đã đi tới trước mặt hắn, không có cho hắn bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội. Trực tiếp đưa tay mãnh liệt đâm thủng Hanzo lồng ngực, đem hắn trái tim trực tiếp hái xuống. Kurokan, nuốt nó, Hakuen tiện tay quăng ra. Hanzo trái tim liền rơi vào phía sau hắn Kurokan trong miệng. Từng ngụm nhai, ngươi, chấm ngoặc kép, Hanzo trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hakuen lôi đình thủ đoạn, làm hắn căn bản không có nửa điểm phản ứng cơ hội. Hắn đưa tay run run rẩy rẩy chỉ vào Hakuen, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Dù là tức đem chết đi, Hanzo cũng giữ vững một thượng vị giả nên có tôn nghiêm. Viêm đế, Hakuen gặp Hanzo có thể chấn định như thế đối mặt tử vong, trong mắt lướt qua một vòng vẻ hân thường, nói ra danh hào của mình. Viêm đế, chết tại nhân vật như ngươi trong tay, không tính là ta sỉ nhục. Có thể đoán được tương lai của ngươi, nhất định sẽ ra ngoài dự liệu của mọi người. Viêm đế, ngươi quá mạnh, chấm ngoặc kép, Hanzo nói chuyện âm thanh Otogo đến càng nhỏ. Cuối cùng nhắm mắt lại, đã mất đi khí tức. Được xưng là bán thần Salamander Hanzo, đứng ở giới ninja đỉnh nhân vật, cứ như vậy chết tại Hakuen trong tay. Lúc này, một cỗ khô nóng năng lượng truyền lại mà đến. Hakuen trên thân trống rỗng nhiều đại lượng dị dạng năng lượng. Không cần hỏi, những này dị dạng năng lượng chính là Hokage ninja thế giới thường thấy nhất chakra. Dạng này đại lượng chakra, không hổ là Salamander Hanzo a. Không riêng gì chakra, còn có Salamander Hanzo nắm giữ nhẫn thuật, thể thuật, tất cả đều cùng nhau trở thành Hakuen đồ vật. Lúc này, Tam Nhẫn chạy đến, thấy được Hanzo nằm trên mặt đất, trái tim bị hái đi, dần dần thi thể lạnh băng, không khỏi bàn tay run lên. Hắn chết, Sunet không cần lên tiến đến dò xét, đã có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, thuộc về Hanzo cỗ khí tức kia, hoàn toàn biến mất vô tung. Huy, tiểu tử, hiện tại có thể nói ngươi rốt cuộc là ai đi? Thậm chí ngay cả Hanzo đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá thủ đoạn của ngươi có phải hay không quá tàn nhẫn điểm? Jiraiya nói ra, tại Hakuen xem ra, ăn trái tim, ăn người loại chuyện này lại thưa thớt bình thường bất quá. nhưng ở Tam Nhẫn trong mắt, Hakuen nghiễm nhiên đã liền là ác ma đại danh từ. Không chỉ có thực lực cường đại, thậm chí ngay cả trái tim đều hái đi. Cái này tại giới ninja, cái kia chính là thuộc về cấm thuật một hàng cử động. Ta là người như thế nào các ngươi về sau chẳng mấy chốc sẽ biết. Đến lúc đó ta sẽ đích thân tới cửa đi bái phỏng các ngươi Konoha. Hakuen nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Tam Nhẫn nhìn xem Hakuen bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sự tình hôm nay, bọn hắn nhất định phải mau chóng bẩm báo lên trên. Một cái không biết tên siêu cấp cường giả xuất hiện, thậm chí ngay cả Hanzo đều không có thể tại dưới tay hắn đào thoát. Dạng này người nhất định phải nhanh biết rõ ràng lai lịch của hắn lai lịch. Nếu không ngày sau sẽ trở thành Konoha họa lớn. Viêm đế đại nhân, Yahiko ba người chạy tới. Nhìn Hakuen trong ánh mắt tỏa ra ánh sao, lộ ra đối thần linh bình thường vẻ kính sợ. Bọn hắn chính mắt thấy Hakuen kinh khủng thủ đoạn, vẻn vẹn một kích liền có hủy diệt thiên địa chi năng. Hiện tại càng là ngay cả Hanzo đều chết tại Hakuen trong tay. Hakuen triển hiện ra thủ đoạn cùng lực lượng, lệnh ba người càng sùng bái cuồng nhiệt. Mưa này hạ đến thật khiến cho người ta bực bội a. Chấm ngoặc kép, Hakuen ngẩng đầu nhìn một chút, mưa như chút nước xuống nước mưa. U ám thời tiết, để toàn bộ thế giới đều bao phủ lên một cỗ bi ai chi sắc. Cho ta tản ra, Hakuen vung tay lên, giống như là triệu hoán cái gì đồ vật ghê gớm bình thường. Trên bầu trời u ám đám mây lại ầm vang tán loạn. Hắn đang làm gì? Sunet ba người nhìn thấy Hakuen cử động, cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ lại lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc. Mây đen vỡ vụn tiêu tán, một cỗ vô hình sóng nhiệt quét sạch thiên địa, mới vừa rồi còn có chút âm lãnh ẩm ướt không khí. Trong chớp mắt càng trở nên như là đưa thân vào trong lò lửa. Amegakurei đỉnh đầu lâu dài mưa rầm, tại Hakuen đưa tay ở giữa, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Nước mưa không còn rơi xuống, ấm áp ánh nắng một lần nữa phẩy hướng đại địa. Cái này, chấm ngoặc kép, Tam Nhẫn sắc mặt đại biến, vẻn vẹn vung tay lên, lại có thao túng thời tiết năng lực. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Không mưa, thật không có mưa a. Mặt trời, rất lâu không thấy được mặt trời. Yahiko, Konan, Nagato ba người lấy xuống áo mưa, cao hứng ngẩng đầu nhìn cái kia vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời. Thỏa thích tắm rửa dưới ánh mặt trời. Mặt trời mọc, rất lâu không thấy được ấm áp như vậy mặt trời a. Liên tục hạ hơn mấy tháng mưa, hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy mặt trời. Ame no Kuni đám người giờ phút này cũng đều ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lấy xuống áo mưa, hưởng thụ cái này kiếm không dễ ánh nắng. Đi, là thời điểm cũng nên rời đi. Hakuen nói ra, viêm đế đại nhân, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào a? Nagato hỏi, giải đất trung tâm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.